Đế Bá, chương 1327, Thể Phương, 1. Góc truyện audio.com, ngươi quá tự tin, Lý Thất Dạ cười cười nói ra, vạn cổ đến nay, sự tình ta không thể làm thành, thật đúng là không nhiều, không nên quên, ta có kiên nhẫn, ta có nhiều thời gian, một ngày nào đó, ta sẽ tìm được bọn hắn, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Huyết thủ ma đồ cười quái dị nói. Âm nha, ngươi chết cái ý niệm này đi, coi như nhân tộc các ngươi diệt vong, cổ minh chúng ta cũng vĩnh viễn sẽ không diệt vong. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nói như vậy, ngươi là vĩnh viễn sẽ không nói ra thể phương hạ lạc rồi. Không sai, ta là vĩnh viễn sẽ không nói thể phương hạ lạc, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng đạt được thể phương, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Huyết thủ ma đồ nói ra. Cái này để cho ta có chút khó làm, Lý Thất Dạ không khỏi trầm ngâm, chậm rãi nói ra, có thủ đoạn gì sử dụng hết ra, ta hừ một tiếng liền là chó nhỏ. Huyết thủ ma đồ cười quái dị nói, lần này ngươi muốn dùng cực hình gì đây, mở ra đầu lâu của ta, hay là tìm tiên đế đến dò thức hải của ta, hoặc là dùng dị hỏa gì đến đốt ta. Chấm, ta biết trí nhớ của ngươi là đi qua vô số gia trì cùng phong tỏa. Xé rách thức hải của ngươi, sẽ chỉ làm trí nhớ của ngươi băng diệt, ta sẽ không chiếm được tin tức ta muốn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói, bất quá nha, ngươi không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Con người của ta nha, vẫn luôn rất nhân từ, cho tới bây giờ không muốn ngươi chết qua, nếu như ta muốn ngươi chết. Liền sẽ không đổi địa phương này đến địa phương khác để ngươi sống. Ngươi cũng cần phải rõ ràng, một kẻ sắp chết giống như ngươi, để ngươi một thế lại một thế kéo dài hơi tàn xuống. Đó là chuyện khó khăn cỡ nào, đó là hao tốn ta vô số tâm huyết. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, huyết thủ ma đồ quái tiếu, nói ra, vậy ta hẳn là đa tạ ngươi, bắt sống ta. Phế đi một thân đạo hạnh của ta, diệt nhục thể của ta, tra tấn ta trăm ngàn vạn năm, hơn nữa còn muốn ở thời đại này đến thời đại khác tìm tới nơi tốt để cho ta kéo dài tính mạng. Đây thật là đại ân đại đức, không cần phải gấp gáp cảm ơn ta, chờ ta thả ngươi còn sống rời đi lại cảm ơn ta cũng không muộn. Con người của ta rất nhân từ, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, thả ta còn sống rời đi. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, ngay cả loại tồn tại như huyết thủ ma đồ cũng ngơ ngác một chút. Lý Thất Dạ cười nói ra, không cần kinh ngạc, lần này ta tới nơi này, liền là thả ngươi, đã bao nhiêu năm, để ngươi sống không bằng chết, lương tâm ta rất băn khoăn, dù sao hiện tại ngươi cũng hấp hối, sống không được bao lâu, hôm nay thả ngươi, liền là hy vọng ngươi có thể bảo dưỡng tuổi thọ. Âm nha, ngươi có yêu thuật gì, có thủ đoạn gì, liền xử hết ra đi, hết thảy quỷ kế của ngươi cũng sẽ không được như ý, huyết thủ ma đồ cười lạnh nói ra. Ngươi không tin, ta cũng không có cách nào, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, trăm ngàn vạn năm đến nay, vô tận giết chóc, vô tận huyết đồ, ta cũng mệt mỏi, ta cũng dã rời. Ta làm sao cũng có chút lương tri a, đem ngươi tra tấn thảm như vậy. Để ngươi hảo hảo sống xong mấy năm cuối cùng, đây cũng là nên, chỉ cần là ngươi sống sờ sờ, chắc chắn sẽ có thời điểm không đành lòng. Ngươi nói có đúng hay không? Hiện tại ta trở nên nhân từ, không hy vọng cả ngày chém chém giết giết cái gì. Ha ha, a, ha, nghe được Lý Thất Dạ nói. Huyết thủ ma đồ không khỏi nở nụ cười. Tựa hồ, đây là chuyện buồn cười nhất trong cuộc đời hắn nghe được. Huyết thủ ma đồ không khỏi cười ha hả, nói ra, lương tâm, nhân từ, không đành lòng, ha, ha, ha, âm nha, ngươi cho ta là tiểu hài 3 tuổi sao, ngươi cũng có lương tâm, ngươi cũng có nhân từ, ha, ha, ha, chết cười ta, trăm ngàn vạn năm đến nay, ngươi giết bao nhiêu người. Ngươi nói xem, cổ minh ta không chỉ ngàn vạn, bao nhiêu là chết trong tay ngươi. Tại thời đại cổ minh, một trận chiến cuối cùng, lại có bao nhiêu cửu giới vạn tộc chết trong tay ngươi. À à vào lúc đó, Người diệt bao nhiêu môn phái? Người giết sạch bao nhiêu cương quốc? Người huyết tẩy bao nhiêu thế gia? Ha, ha, ha, dạng đồ tể như ngươi. Cũng có lương tâm, cũng có nhân từ. Ha, ha, ha, chết cười ta, lão hậu cũng sẽ cùng con thỏ nói hôm nay ăn chay. Ha, ha, ha, nói đến đây, huyết thủ ma đồ cười như điên. Ngươi nói không sai, ta là giết vô số người. Ta xưa nay không phủ nhận hai tay ta dính đầy máu tươi. Năm đó trận chiến cuối cùng, ta đích xác là đem những môn phái truyền thừa cùng cổ minh các ngươi cấu kết diệt toàn bộ. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt cười nói ra, bất quá, huyết thủ ma đồ, lương tâm của ta, không cần hướng ngươi chứng minh, chỉ bất quá nha, nếu như ta không đem ngươi thả, một mực đem ngươi xích ở đây, để ngươi không thể ngửa mặt nhìn trời, đến tương lai, ngày ta chết ra đó, lương tâm ta khó ăn. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, tóm lại, lần này ta đến liền là thả ngươi, có tin hay không là tùy ngươi. Trong động huyết thủ ma đồ bắt đầu trầm mặc, xảy ra chuyện như vậy quá đột nhiên, coi như là hắn cũng không tin. Đại hung nhân như Âm Nha, đó là tuyệt đối không có khả năng không duyên cớ thả hắn. Xuyễn, xuyễn, xuyễn, cuối cùng, huyết thủ ma đồ quái tiếu. Nói ra, Âm Nha à Âm Nha, người khác có lẽ không biết ngươi là ai, nhưng mà, huyết thủ ma đồ ta còn không biết ngươi là hạng người gì sao? Không đến mục đích, thề không bỏ qua, ta hiện tại sống thật tốt, vô ưu vô lự, hơn nữa còn sẽ không chết. Đây là thời gian tốt cỡ nào a, ta cảm thấy ta còn có thể lại tiếp tục khóa 100 vạn năm. Coi như ngươi không nỡ rời đi, ta cũng sẽ đem ngươi thả. Lý Thất Dạ ngồi ở trên xe ngựa cười nhạt một tiếng. Nói ra, về phần ngươi có đi hay không? Về phần ngươi muốn làm gì? Đó là sự tình của ngươi. Không liên quan gì đến ta. Xuyễn, xuyễn, xuyễn, huyết thủ ma đồ quái tiếu. Nói ra, Âm Nha a, ngươi đơn giản là muốn dẫn xà xuất động. Thả ta, làm cho ta dẫn ngươi đi tìm thể phương. Đáng tiếc, ngươi tính toán nhầm rồi. Trăm ngàn vạn năm đã qua, ta đã không biết cổ minh hạ lạc, càng không biết thể phương hạ lạc, coi như ngươi thả ta, ngươi cũng không thu hoạch được gì, ngươi là uổng phí tâm cơ, huyết thủ ma đồ, ngươi nghĩ đến nhiều lắm, một thế này, ta không nhất định cần thể phương, bao nhiêu năm qua đi, ta y nguyên vô địch, y nguyên trấn áp cửu thiên thập địa, coi như là không có thể phương, chỗ kia ta cũng tới lui tự do. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói ra, xuyễn, xuyễn, xuyễn, huyết thủ ma đồ quái tiếu, nói ra, ha ha, à Âm Nha à Âm Nha, dã tâm của ngươi chỉ ngừng ở đây sao, bao nhiêu năm qua đi, đối với ngươi mà nói, quét ngang cửu thiên, trấn áp vạn vực, cái kia cũng không phải một chuyện, thậm chí ngươi đã từng có cơ hội đánh ngã thiên ma động. Nhưng mà, ngươi không có làm, xuyễn, xuyễn, xuyễn, ngươi cứ nói đi, ý đồ của ngươi chính là cái gì? Cách chương.